Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong anh quay vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên từ bên trong. Tôi từng tự nhận mình hiểu anh, nhưng giờ tôi không chắc nữa. Tối đó anh nói với tôi, nếu một ngày tôi phải ra đi, anh hy vọng mình không phải là người cuối cùng biết. Lúc đó anh chỉ sợ tôi giấu giếm, nhưng không ngờ tôi luôn lừa dối anh. Tình cảm của người lớn đầy sự lựa chọn, tính toán và cân đo. Chỉ có Đàm Diễm Tây là chân thành. Anh tất nhiên rất ấm ức. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước vào phòng tắm. Đàm Diễm Tây giật mình, vội lấy khăn che người. Lộc Sâm, cô vào đây làm gì? Không gian nhỏ hẹp đầy hơi nước, những đường nét cơ bắp rắn chắc hiện ra lờ mờ. Tôi bước đến gần anh, nước từ vòi sen xối vào mặt khiến tôi không thể mở mắt. Không phải anh nói sao? Tôi ngủ với anh thì anh sẽ đi. Đàm Diễm Tây quay lưng về phía tôi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Lộc Sâm, cô có biết xấu hổ không? Tôi đưa tay chạm vào lưng anh. Anh đột ngột cứng đờ, ngực phập phồng mạnh mẽ. Bố tôi đã hứa với cô bao nhiêu tiền trong 5 năm này? Cô thật sự vì nhiệm vụ mà làm bất cứ điều gì? Tôi bước vòng ra trước mặt anh. Những thứ đó không quan trọng. Tôi luôn dạy anh, đã nói là phải giữ lời. Cơ thể anh đã có phản ứng. Đôi mắt nhắm chặt, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cô đừng hối hận. Tay tôi từ từ trượt xuống. Anh cuối cùng không kiềm chế được nữa, bế tôi lên đặt lên bồn rửa mặt. 3 giờ sau, tôi và Đàm Diễm Tây cùng xuất hiện tại buổi tiệc cuối năm. Tôi đưa bài phát biểu cho anh. Trước khi lên sân khấu, hãy học thuộc vài lần. Cố gắng nói không cần giấy. Anh thờ ơ nhận lấy, không thèm nhìn mà bỏ vào túi. Tôi, Đặt Diễm Phi trong bộ váy cao cấp xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Cô nhìn theo bóng lưng Đàm Diễm Tây, thở dài, cậu biết bây giờ cậu trông như gì không? Tôi thu ánh mắt lại, giống gì? Cô cười, giống Hòn Vọng Phu, mà là Hòn Vọng Phu kiểu mẹ. Tôi lườm cô một cái, đừng nói linh tinh, tớ chỉ lo Diễm Tây làm hỏng chuyện. Dạo này cậu ta tâm trạng không ổn định. Đàm Diễm Phi nhìn tôi đầy vẻ ám muội. Yên tâm đi, nhìn bộ dạng của em ấy là biết đã thỏa mãn rồi. Sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu. Tôi bịt miệng cô ấy lại. Cậu nói chuyện có thể chú ý hoàn cảnh một chút được không? Cẩn thận kẻo người ta nghe thấy. Cô ấy liếc nhìn sau gáy tôi. Cậu đi khắp nơi với dấu hôn trên cổ mà không sợ bị người ta nhìn thấy à? Tôi giật mình. Theo phản xạ đưa tay lên che cổ. Đàm Diễm Tây đúng là danh ma. Vừa rồi tôi đã kiểm tra kỹ, chắc chắn không có dấu vết gì mới ra ngoài. Không ngờ anh ta lại lén lút làm chuyện này. Đàm Diễm Phi đưa cho tôi chiếc khăn choàng. Tớ thật không hiểu cậu. Chỉ vì vài lời của bác hai, cậu lại dựng lên bức tường cao với mọi người. Thật tội nghiệp cho em trai tớ. Đàm Diễm Tây lên sân khấu, dưới khán đài vỗ tay như sấm. Cứ như thể em trai cậu chưa từng có bạn gái vậy. Cậu ta chỉ dựa dẫm vào tớ, bực vì tớ lừa dối, chứ không phải thật sự thích tớ. Đàm Diễm Phi giả vờ ngạc nhiên. Ra cậu là con sâu trong bụng em ấy à? Tôi liếc cô ấy một cái. Cậu đừng lo chuyện bao đồng, qua một thời gian cậu ta sẽ quên thôi. Đàm Diễm Phi nhún vai. Tớ không lo cho Diễm Tây, tớ lo cho cậu hơn. Cậu thật sự không thích em trai tớ sao? Khuôn mặt này, dáng người này, toàn bộ gen tốt của nhà họ Đàm đều trên người Diễm Tây. Nghĩ đến những hình ảnh không thể miêu tả, mặt tôi đỏ bừng, tôi khẽ ho một tiếng. Tình yêu là thứ quá xa xỉ, không phù hợp với tớ. Đàm Diễm Phi giơ ngón cái lên với tôi. Cậu lợi hại. Buổi tiệc cuối năm kết thúc viên mãn. Các công ty con của tập đoàn lần lượt nghỉ Tết. Tôi và Đàm Diễm Tây là những người kiên trì đến cuối cùng. Kỳ nghỉ 7 ngày khó khăn lắm mới có được trước đó. Vì chuyện với Đàm Diễm Tây mà chủ tịch biết. ông lại thu hồi kỳ nghỉ của tôi. Sau khi tan làm, tôi đến ngân hàng, gửi 2/3 tiền lương tích góp trong năm nay về cho bác. Bác gọi video cho tôi, biết tôi không thể về nhà, không tránh khỏi thất vọng. Bác hỏi tôi Tết này có ở một mình hay có bạn bè cùng ăn Tết. Những năm trước, tôi đều đến nhà họ Đàm. Năm nay chủ tịch không gọi tôi, nên tôi sẽ ăn Tết một mình. Trong căn phòng trọ, nhìn số dư trên thẻ, lòng tôi chợt thấy xót xa. Tôi đã 27 tuổi, không có tiền, không có nhà, không có xe. Những năm tháng cố gắng, đều đặt cược vào một người. Từ nhỏ tôi đã hiểu một điều, trên đời này không có lựa chọn đúng. Chúng ta chỉ cố gắng để những lựa chọn của mình trở nên đúng đắn mà thôi. Cách chương.